Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 963, chương 963 xâm nhập ngoài thân hóa thân. Giang Nam Nhứ nhưng giác thân mình khinh phiêu phiêu, tuy rằng nhìn không thấy bên ngoài cảnh tượng, nàng đã suy đoán ra vài phần, tất nhiên là kia bên ngoài quái vật đem nàng thân mình cuốn lên, đặt mình trong với xúc tua bên trong. Này thân mình mới có như vậy cảm thụ, nàng nỗ lực sinh thành phòng hộ cháo, cũng chỉ là đem những cái đó xúc tua ngăn cản bên ngoài. Lại không có một tia có thể thoát thân biện pháp, nhưng thấy kia Giang Nam Nhứ đẩy mặt khuôn mặt u sầu, chỉ phải hướng ngoài thân vòng bảo hộ trung điên cuồng rót vào linh lực, tới ngăn cản quái vật xúc tua xâm nhập. Kia xúc tua lại là cực kỳ tinh tế, thậm chí có thể nói là vô khổng bất nhập. Giang Nam Nhứ trong lòng sợ hãi, tự biết chính mình một khi phòng thủ lỏng xuống dưới, kia xúc tua tất nhiên sẽ xâm nhập này trong cơ thể, bên ngoài bị kia xúc tua ngăn cản. Giang Nam Nhứ cư nhiên thấy không rõ lắm ngoại giới hết thảy, nhưng thấy bên ngoài xám xịt, hoàn toàn không biết chính mình lúc này thân ở nơi nào. Đột nhiên, nàng cảm giác chính mình thân mình nhoáng lên, tiện đà liền cảm giác được một tia hơi ẩm truyền đến. Nói vậy, là kia quái vật thấy vô pháp đem Giang Nam Nhứ bức bách mà ra. Đơn giản đem thân mình co rụt lại. Một lần nữa toàn về tới trong biển, Giang Nam Nhứ thân mình bị xúc tua bao vây lấy. Kia xúc tua mỗi thời mỗi khắc đều ở ăn mòn bên ngoài linh lực xác ngoài. Nhưng Giang Nam Nhứ lại là cảm giác ngoại giới áp lực càng ngày rộng lớn. Tựa hồ lập tức liền phải vượt qua nàng vốn nên thừa nhận phạm vi. Giang Nam Nhứ lúc này trong lòng minh bạch, kia ngoại giới áp lực đều không phải là đến từ xúc tua bản thân. Tựa hồ là cùng ngoại giới hoàn cảnh có quan hệ dường như. Nghĩ đến đây, Giang Nam Nhứ tức khắc đầy người mồ hôi lạnh, kia Giang Nam Nhứ trong lòng tức khắc sáng như tuyết. Chỉ sợ kia quái vật cũng không có đối chính mình tạo áp lực, mà là thân mình cấp tốc trầm xuống, hướng kia biển sâu mà đi. Kể từ đó, Giang Nam Nhứ trên người áp lực tự nhiên sẽ biến càng lúc càng lớn. Đến từ xúc tua áp lực, hơn nữa biển sâu thủy áp, Giang Nam Nhứ quả thực cảm giác chính mình khó có thể chống đỡ đi xuống, kia quái vật tựa hồ căn bản không để bụng thủy áp giống nhau, lại là vẫn luôn hướng kia biển sâu lặn mà đi. Giang Nam Nhứ vốn là bị bao vây ở xúc tua bên trong, nàng mơ hồ có thể thấy bên ngoài xám xịt một mảnh. Nhưng theo thời gian trôi qua, kia quái vật ở biển sâu bên trong càng tiềm càng sâu. Cứ nhiên trong mắt chứng kiến, một mảnh đen nhánh không còn có một tia ánh sáng, rốt cuộc. Giang Nam Nhứ chống đỡ không được, một cổ linh lực thêm vào không thượng. Này bên ngoài linh lực vòng bảo hộ đột nhiên bạo liệt mở ra. Lại đi nhìn lên, lại thấy Giang Nam Nhứ sắc mặt cực kỳ khó coi. Lại là nỗ lực duy trì đã tan vỡ vòng bảo hộ, kia xúc tua lại là vô khổng bất nhập. Thấy vòng bảo hộ bạo liệt mở ra, liền giống như là gặp được có khe hở trứng gà giống nhau. Nhưng thấy kia xúc tua theo phá vỡ vòng bảo hộ, thẳng tắp thâm nhập, mắt thấy liền muốn chui vào Giang Nam Nhứ thân thể bên trong, đột nhiên chi gian. Giang Nam Nhứ trong lòng ý niệm vừa truyền, tức khắc có biện pháp. Nhưng thấy này thân mình hơi hơi đong đưa, đã sớm đem hóa thân tế ra, đặt ở bản tôn ở ngoài. Kể từ đó, kia xúc tua tuy rằng là lợi hại, lại là toàn bộ đều chui vào kia hóa thân bên trong. Giang Nam Nhứ hóa thân vốn chính là người đá biến thành, trừ bỏ trong đó có ngoại đan nguyên anh ở ngoài, bên vật hắn vật, kia quái vật xúc tua tự nhiên không biết này đó. Chúng nó chỉ là cảm thấy thật vất vả chui vào tu sĩ trong cơ thể, tự nhiên như chen chúc giống nhau, điên cuồng đi trước. Kể từ đó, kia một đại than quái vật cư nhiên một nửa tiến vào trong đó. Quái vật vốn là có cắn nuốt tu sĩ huyết nhục năng lực, một khi tiến vào tu sĩ trong cơ thể liền sẽ ra sức cắn xé. Nhưng kia quái vật lúc này đột nhiên tiến vào đến tu sĩ trong cơ thể, lại là không có một tia huyết nhục nhưng dùng. Kể từ đó, kia quái vật tự nhiên kinh hãi. Hết chương.